Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450. Song diện gián điệp. 15. Chương mấy đảo, ngươi vui vẻ cái gì? Ta ở trong này rắc thiên la địa võng. Sẽ chờ bọn họ xuất hiện đâu? Ngươi biết không, mặc kệ bọn họ có không xuất hiện, ta đều rất vui vẻ. Xuất hiện, ta có thể một lưới bắt hết. Không có xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh ngươi đã bị bọn họ buông tha cho tuy rằng. Hắn không đồng ý thừa nhận thân phận của Quân Nghiên. Khả năng nói không sai. Mặc kệ là có không tiến đến, mặc kệ có không đi lại cứu hắn. Hắn đều thật tuyệt vọng. Quân Nghiên hình phạt kèm theo giá thượng lấy ra một căn mái tóc. Dính nước muối sau hướng trên người hắn trừu. Cho đến trừu đến da chóc thịt bong mới buông tay. Quân Nghiên đổi lấy bác sĩ cần phải cấp cho hắn trị lành. Ta cũng không muốn hắn chết nhanh như vậy. Quân Nghiên đi ra nhà tù. Hơi giận buồn, tối nay, Giang Ninh Viễn trở về. Nghe nói Quân Nghiên đem chương sổ rút một chút sau. Cười mà không nói, cứu báo là tốt rồi. Kế tiếp 3 ngày, như trước là gió êm sóng lặng. Quân Nghiên cho rằng, chương sổ liền muốn bị người buông tha cho thời điểm. Quả nhiên có người đến kiếp người, đến nhân là người quen cũ. Đại Phan, quả nhiên, Hạ Long Trương hội tuyển nhân. Đại Phan đối hắn trung thành và tận tâm. Hơn nữa vũ lực giá trị cao cường, nhất định có thể cướp đi Trương Sổ. Chỉ là, Giang Ninh Viễn cũng không phải ngu ngốc, đã làm tốt vạn toàn chi sách. Sẽ không sợ hắn bí quá hóa liều. Cướp đi Trương Sổ, đầu hàng đi. Đầu hàng còn có một đường sinh cơ, Đại Phan mang theo chương sổ phải đi thời điểm. Quân Nghiên đem nhân ngăn cản, Đại Phan trực tiếp thối Quân Nghiên một ngụ mani ta phi. Ta chết đều không đầu hàng, người này chó săn, ai mà không đâu, Quân Nghiên không giận phản cười nói. Người không rõ một cái đạo lý sao? Thỏ khôn tử, chó săn phanh, ta đây không phải là song trọng bảo hiểm sao? Ta phi, ngươi này thuộc loại bán đứng lão đại lợi ích đến đổi lấy Giang Ninh Viễn tín nhiệm mân ni ngươi. Cho là sự thành về sau, Giang Ninh Viễn sẽ bỏ qua ngươi. Đừng có nằm mộng, nói xong không, ai nha, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng chính mình vận mệnh. Là đem ngươi hấp, vẫn là kho tàu hảo. Trương sổ đầy Đại Phan một phen, quát, ngươi chạy nhanh đi, chạy cái gì? Hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. Quân Nghiên xuất ra rảnh tay thương. Xem đi, vì các ngươi ta cố ý ẩn giấu cả một ngày. Nhưng ta nhìn xem ta hiện tại thương pháp như thế nào. Hà Quân Nghiên, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại Phan nói xong, quay đầu bỏ chạy. Báo ứng là cái gì? Nàng chưa bao giờ biết, cũng không muốn biết. Nếu thực sự báo ứng, thực hẳn là nhường mọi người đều nhìn xem. Vì sao làm sằng làm bậy nhân sống nhiều năm như vậy? Mà người tốt sớm sẽ chết. Điều này cũng là báo ứng một loại. Ở hắn chạy trốn ngay lập tức, Quân Nghiên chụp động cò súng. Không cần, Trương Sổ gầm lên giận dữ cũng không có đại biểu cái gì. Nhất viên đạn phá không mà ra, mang đi Đại Phan tánh mạng. Hắn chết thời điểm thật nghẹn khuất, hai mắt trừng lão đại, liên thanh âm đều phát ra đến. Sẽ chết. Có loại chết kiểu này tên là chết không nhắm mắt, Quân Nghiên cảm thấy bản thân liền có thể đem loại này chết kiểu này suy diễn tốt là mân ni nàng. Thổi khẩu súng lục, nhắm ngay Trương Sổ, kế tiếp nên đến phiên ngươi, ngươi đừng giết ta. Sống chết trước mắt, Trương Sổ vẫn là mở miệng cầu xin tha thứ, Quân Nghiên nở nụ cười, sợ. Giết ta, ngươi sẽ hối hận, Trương Sổ một mực chắc chắn, Quân Nghiên là sẽ không giết bản thân. Lưu trữ bản thân còn có đường lui. Nếu giết bản thân, nàng hội luân vì kế tiếp Trương Sổ, lặp lại bị người tể. Nói lời này nhân bình thường đầu óc đều linh không rõ. Cho rằng bản thân có bao nhiêu vĩ đại, kỳ thực đâu, địa cầu rời khỏi ai cũng như thường truyền. Quân Nghiên đồng dạng chụp động cò súng. Hết chương.